Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 67. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 68 Linh Oán Khách Sạn 3. Khi nói chuyện, cửa thang máy khai, ba người đi vào thang máy. Lúc này khách sạn ngoại sắc trời đã là chiều hôm buông xuống. Khách sạn nội đèn đường sáng lên, cửa thang máy đóng lại. Thang máy bắt đầu một tầng mà đi lên trên. Sắp lên tới lầu 5 khi, đột nhiên, thang máy ông chấn động hạ, chấn cảm cực cường, đột nhiên ngừng lại, ba người xem qua đi, phát hiện thang máy biểu hiện tầng số còn ở bay lên. Nhưng thang máy lại dừng lại, phảng phất có một bàn tay đè lại đi lên trên thang máy dương. Nếu ở bình thường thế giới, nhìn đến loại tình huống này, sẽ cảm thấy có thể là thang máy xuất hiện cái gì trục trặc. Nhưng nơi này là trò chơi thế giới, ba người đều sẽ không cho rằng là thang máy xuất hiện trục trặc. Vạn Tinh Châu theo bản năng mà đem Chu Tà Hồng kiếm túm ở trong tay. Chiều thang máy nhìn xung quanh, tinh thần căng chặt, sợ một cái không chú ý, liền sẽ toát ra một cái lấy mạng lệ quỷ. Đột nhiên, hắn ánh mắt nhìn thang máy tường, lạnh băng kim loại mặt tường sáng đến độ có thể soi bóng người. Tựa như một mặt gương, ảnh ngược ra thang máy tình huống. Hắn từ kim loại mặt tường nhìn đến Cố Cửu trên đỉnh đầu xuất hiện một cái ăn mặc váy đỏ nữ quỷ. Nữ quỷ đầu dưới chân trên, thoạt nhìn tựa như từ thang máy thượng đảo điếu xuống dưới. Màu đen đầu tóc phúc mặt, thấy không rõ lắm khuôn mặt. Huyết từ nàng đỉnh đầu đi xuống nhỏ giọt. Nữ quỷ vươn bạch thảm thảm tay. Mục tiêu là Cố Cửu mảnh khảnh cổ. Đại. Đại, hắn tưởng nhắc nhở Cố Cửu nàng phía sau có quỷ. Trong giây lát đối thượng nữ quỷ đôi mắt, rõ ràng kia tóc bao lại khuôn mặt, liền mặt đều thấy không rõ lắm. Hắn lại cảm thấy chính mình giống như ở kim loại mặt tường cùng nàng đối diện. Cặp kia tràn ngập oán ghét màu đỏ tươi quỷ mắt thẳng lăng lăng mà nhìn hắn. Chậm rãi lộ ra một cái ác ý mỉm cười. Tỉnh tỉnh, quen thuộc một cái tát chiều hắn sau đầu tiếp đón. Vạn Tinh Châu bị chụp đến ngốc thần, lại nhìn chăm chú xem qua đi, phát hiện kim loại mặt tường cái gì đều không có, thang máy chỉ có bọn họ ba người thân ảnh. Vạn Tinh Châu ngây ngốc mà quay đầu, ấp úng mà nói, các ngươi vừa rồi thấy được sao? Lục Tật không hé răng, Cố Cửu chưa nói nhìn đến hoặc không thấy được, ngược lại hỏi hắn, ngươi nhìn đến cái gì? Ta nhìn đến một cái nữ quỷ. Nàng từ thang máy phía trên đảo điếu xuống dưới, duỗi tay muốn véo ngươi cổ. Nói tới đây, hắn hít hà một hơi, cảm thấy lần này trò chơi thế giới giống như rất đáng sợ. Ban ngày đến bây giờ, hắn đều thấy hai lần quỷ, oai quản chúng nó khả năng chỉ là ảo giác, khẳng định đều cùng quỷ có quan hệ. Cố Cửu cười cười, đáng tiếc ta không thấy được. Vạn Tinh Châu cho rằng nàng ý tứ là nữ quỷ riêng che giấu lên, cho nên các người chơi đều không có nhìn đến. Lúc này, thang máy lại chấn động hạ, đã khôi phục bình thường, bắt đầu đi lên trên, liền mặt trên nhảy lên con số cũng ở khôi phục. Thang máy ở lầu 5 dừng lại, Vạn Tinh Châu ở tại 503 hào phòng. Cố Cửu Triều đang muốn rời đi, Vạn Tinh Châu nói, nơi này quỷ thực am hiểu chế tạo ảo giác, người phải cẩn thận, đốn hạ. Lại nói, buổi tối mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều không cần dễ dàng mở cửa đi ra ngoài. Biết, ta lại không ngốc. Vạn Tinh Châu cảm thấy chính mình có phải hay không cấp đại tiểu thư thực không đáng tin cậy ấn tượng, mới có thể riêng dặn dò chính mình. Cố Cửu nói, ngươi là không ngốc, nhưng ngươi tổng có thể nhìn đến quỷ chế tạo ra tới ảo giác. Tiểu tâm quỷ còn không có ra tay, ngươi liền chính mình dọa đến chính mình. Từ điểm đó cũng có thể nhìn ra Vạn Tinh Châu có bao nhiêu xui xẻo. Rõ ràng ba người ở bên nhau, lại luôn là hắn nhìn thấy quỷ chế tạo ảo giác. Vạn Tinh Châu không lời nào để nói. Người ở đột nhiên xuất hiện khủng bố ảo giác trước mặt, xác thật thực dễ dàng mất khống chế. Hắn thật là có điểm lo lắng cho mình gặp được ảo giác quá nhiều. Vạn nhất đem ảo giác trở thành hiện thực làm sao bây giờ? Vẫn là đến cẩn thận một ít. Thang máy tiếp tục hướng lên trên. Ở lầu 6 dừng lại. Đi vào 608 hào phòng trước. Cố Cửu soát tạp đi vào. Lục Tật đi theo nàng phía sau. Hồi tưởng lúc trước ở nhà ăn, nàng ôm chính mình cự tuyệt Chiêm Thiếu Hồng mời. Nhĩ tiêm hồng hồng, khó có thể tự giữ. Trở lại phòng, Cố Cửu ngồi ở trên ban công tiêu thực. Nhìn khách sạn ngoại sắc trời một chút ám đi xuống. Lục Tật ngồi ở một bên an tĩnh mà bồi nàng. Loại này cũng không cần nói chuyện ăn ý. Là hai người tiến vào trò chơi thế giới sau liền vẫn luôn tồn tại. Mỗi khi lúc này, hắn phát hiện chính mình tâm trở nên phi thường an bình. Liền tính đang ở hắc ám, cũng là ôn nhu. Rốt cuộc, khách sạn bao phủ ở một mảnh trong bóng tối. Toàn bộ thế giới trở nên cực kỳ an tĩnh. Cố Cửu đứng lên, duỗi người, nói, A Tật, ta đi trước tắm rửa. Lục Tật ừ một tiếng, nhìn theo nàng tiến vào phòng vệ sinh. Thực mau, trong phòng vệ sinh vang lên xôn xao tiếng nước, thanh âm kia cực kỳ rõ ràng. Hiển nhiên khách sạn cách âm hiệu quả không thế nào hảo. Không chỉ có cách âm hiệu quả không tốt, phòng vệ sinh ma sa môn che đậy hiệu quả tựa hồ cũng không thế nào hảo. Lục Tật bay nhanh mà liếc mắt một cái. Có thể nhìn đến ma sa phía sau cửa thân ảnh. Mông lung, hắn không dám nhiều xem. Rút ra một chương giấy. Thất thần mà chiết khởi giấy vật. Thầm nghĩ đợi chút hắn tắm rửa. Nhất định phải dùng giấy vật tới chắn một chắn. Vạn nhất bị nàng nhìn đến. A Tật, ta tẩy hảo. Cùng với thanh âm này vang lên, phòng vệ sinh môn mở ra, một trận hơi nước bay ra, Lục Tật chấn định mà đứng lên, đang muốn vào phòng vệ sinh, Cố Cửu thanh âm vang lên, A Tật, ngươi vừa rồi chiết nhiều như vậy giấy vật, tùy tiện chiết, hắn bình tĩnh mà sau khi nói xong, bay nhanh mà tiến vào phòng vệ sinh, Cố Cửu dùng khăn lông biên sát tóc biên xem xét Lục Tật làm giấy vật. Lần này giấy vật là dùng hồng giấy chiết, kế giấy trắng, lam giấy sau, lại có hồng giấy, xem ra Lục Tật khống giấy thuật sở yêu cầu giấy nhan sắc cũng không phải cố định. Này đó giấy giống như cũng không có gì chú ý, chính là bình thường nhất giấy. Nàng cầm lấy một cái giấy vật, là một lòng, mặt trên còn có một đôi tiểu cánh. Đương nàng cầm lấy này trái tim khi, mặt trên cánh chấn động lên. Sau đó vây quanh nàng phi, nhìn rất đáng yêu, Cố Cửu nhịn không được cười ra tiếng, nàng cảm thấy nhất định là vật tiếu chủ nhân, bởi vì Lục Tật ở trong mắt nàng cũng là như vậy đáng yêu. Cho nên Lục Tật thiếu nữ chiết giấy vật cũng là như vậy đáng yêu đồ vật. Lục Tật tắm rửa ra tới, nhìn đến mãn nhà ở bay múa giấy vật, sắc mặt hơi cương, càng làm cho hắn cứng đờ chính là mấy viên vây quanh Cố Cửu phi tâm. Hồng hồng tâm, chợt phi, quả thực chính là tâm tình của hắn vẽ hình người. Phảng phất ý thức được chủ nhân cảm thấy thẹn tâm tình. Bay múa giấy vật nhóm một lần nữa rơi xuống. Chúng nó rớt ở trên giường. Phô một giường màu đỏ giấy vật. Cố Cửu cười nói, A Tật, ngươi lần này chiết giấy giống loại biến nhiều. Trước kia hắn chiết giấy vật, lấy giấy ếch xanh, ngàn hạc giấy. Máy bay giấy cùng tiểu người giấy là chủ. Lúc này thế nhưng bỏ thêm cánh tâm. Mini tiểu cây dù, thuyền giấy, giấy trong tróng. Thậm chí còn có một con giấy con thỏ. Mỗi loại giấy vật đều sinh động như thật. Quả thực chính là thủ công gấp giấy tiêu chuẩn làm mẫu. Lục Tật muộn thanh nói. Ta gần nhất ở trên mạng học một ít thủ công gấp giấy. Hắn nghĩ đến cái gì? Tiểu Tâm hỏi. Người có thể hay không cảm thấy thích chơi gấp giấy. Nam nhân thực xuẩn, Cố Cửu cười nói. Sẽ không a, sẽ gấp giấy nữ sinh thật là siêu đáng yêu. Nàng thực khẳng định mà nói. Đồng thời cũng cổ vũ Lục Tật thiếu nữ. Làm, nàng, tiếp tục cố gắng. Không cần thiết tự ti. Tuy rằng nàng cũng không biết Lục Tật vì cái gì sẽ tự ti. Khả năng cùng, nàng, trưởng thành hoàn cảnh có quan hệ. Cũng có thể cùng, nàng, suy yếu thân thể có quan hệ. Lục Tật cũng không phải tự ti. Bất quá hắn không biết như thế nào giải thích. Hắn lại hỏi, sẽ gấp giấy nam nhân đâu? Cố Cửu ân một tiếng. Ở hắn khẩn trương mà nhìn qua khi, bỗng nhiên cười, sẽ gấp giấy nam nhân cũng giống nhau đáng yêu. Chứng minh đối phương tâm linh thủ xảo. Lục Tật rũ mắt, Nhĩ Tiêm không chịu khống chế mà nhiễm ửng đỏ. Nàng nói sẽ gấp giấy nam nhân thực đáng yêu đâu. Cũng coi như là biến tướng mà khích lệ chính mình. Thật cao hứng. Cao hứng Lục Tật ngụy thiếu nữ toàn bộ mà đem chính mình mới vừa chiết tốt giấy vật đều đưa cho Cố Cửu. Cố Cửu cũng không có muốn. Nếu này chỉ là thực bình thường gấp giấy. Nàng đương nhiên thật cao hứng mà nhận lấy. Dù sao cũng là nhân gia thiếu nữ một phen tâm ý. Nhưng này đó đều là đạo cụ. Đặt ở bên ngoài bán. Có thể bán được một bút tích phân. Nơi nào có thể tùy tiện thu. Lục Tật, ta còn có mặt khác giấy vật. Với hắn mà nói, gấp giấy vật rất đơn giản. Nếu không phải sợ dọa đến nàng, hắn có thể đưa cho nàng càng nhiều. Cuối cùng Cố Cửu chỉ cần đem tiểu cây dù, thuyền giấy, giấy trong chóng cùng giấy con thỏ. Này đó liền đủ lắm. Chúng nó rất thú vị. Còn có cái này, Lục Tật đem một lòng đưa cho nàng. Cố Cửu cười hỏi, cái này có ích lợi gì? Lục Tật, có thể phi. Giống như không có gì dùng, nhưng lại đại biểu hắn tâm. Trong bất chi bất giác, hắn liền chiết rất nhiều tâm, đều đại biểu tâm tình của hắn. Hắn thật sự rất muốn cùng nàng yêu đương. Cố Cửu cười rộ lên, không nghĩ tới sẽ là cái này đáp án. Nàng cầm lấy này đó giấy vật, một kiện hỏi hắn về chúng nó sử dụng. Phát hiện Lục Tật giấy vật tuy rằng so ra kém những cái đó hy hữu đạo cụ. Nhưng sử dụng cực lớn, công phòng đều có, cũng không biết nó thực lực như thế nào. Lục Tật không có trả lời, làm nàng chính mình đi thí nghiệm. Cố Cửu không có nghĩ nhiều, giấy vật năng lực là Lục Tật thiên phú kỹ năng giao cho. Chủ nhân năng lực như thế nào? Biểu hiện ở giấy vật bên trong. Lục Tật hiện tại chỉ là C cấp người chơi. Giấy vật năng lực phỏng chừng sẽ không quá lớn. Cùng C cấp người chơi không sai biệt lắm, nhưng đã rất thực dụng. Giống như vậy thực dụng đạo cụ, nếu là đặt ở vạn giới thành đạo cụ thương thành bán, nhất định sẽ có rất nhiều khách hàng. Thời gian liền ở hai người một hỏi một đáp chung qua đi. Đã là buổi tối 10 giờ, lấy Cố Cửu đồng hồ sinh học, nên lên giường ngủ. Cố Cửu ngáp một cái, ngã vào trên giường, hàm hồ mà nói, A Tật. Chúng ta ngủ đi, Lục Tật ứng một tiếng, quay đầu xem qua đi, phát hiện nàng đã ghé vào trên giường, quả thực là dây ngủ, bực này việc ngủ phỏng chừng sẽ làm rất nhiều người chơi đều hâm mộ. Người chơi tiến vào trò chơi trong thế giới, cực nhỏ có thể ngủ được, liền tính có thể ngủ, cũng không dám ngủ chết, hắn thật cẩn thận mà đem thân thể của nàng bãi chính. Đem khăn trải giường xả lại đây cái ở trên người nàng. Tiếp theo, Lục Tật cũng nằm ở bên người nàng. Duỗi tay đem đầu giường đèn ấn diệt. Nhắm mắt lại, nửa đêm, Cố Cửu bị tiếng đập cửa đánh thức. Nàng khó khăn mà đem mặt vùi vào trong chăn. Hàm hồ hỏi, ai a Cửu, là ta, có thể hay không mở cửa? Nghe được Lục Tật thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Cố Cửu theo bản năng mà lẩm bẩm một tiếng. Từ từ chuyển tỉnh, A Tật, ta ở chỗ này. Lục Tật biết nàng không mang mắt kính khi đôi mắt nhìn không thấy. Duỗi tay đi giữ chặt tay nàng. Làm nàng biết chính mình ở chỗ này. Mà cũng không là ở ngoài cửa. Ngoài cửa không biết là gì đó đồ vật cũng dám học hắn thanh âm kêu tên nàng. Tối tăm ánh đèn hạ. Hắn thần sắc lạnh lùng. Mới vừa tỉnh lại, Cố Cửu còn có chút ngốc. Tiếp theo lại nghe được ngoài cửa truyền đến Lục Tật thanh âm. A Cửu, có thể hay không mở cửa? Bên ngoài hảo hắc, ta sợ quá. Cố Cửu lấy ra mắt kính mang lên. Liền đầu giường đèn, nhìn đến nằm tại bên người Lục Tật. Như vậy ngoài cửa, Lục Tật, là ai? Nếu không phải Lục Tật liền tại bên người. Chỉ là nghe thanh âm kia. Thật đúng là cho rằng Lục Tật nửa đêm không ngủ được chạy tới tìm nàng. Có thể là thấy nàng hồi lâu không lên tiếng. Tiếng đập cửa dần dần mà biến mất. Cũng không có người ở ngoài cửa vẫn luôn kêu nàng mở cửa. Đang lúc Cố Cửu muốn một lần nữa ngủ hạ. Ngoài cửa lại vang lên dồn dập tiếng đập cửa. Lần này thay đổi cái thanh âm. Đại tiểu thư, mở cửa a, ta có việc tìm ngươi. Thực cấp, là Vạn Tinh Châu thanh âm. Phối hợp kia dồn dập tiếng đập cửa. Phảng phất thực sự có cái gì việc gấp dường như. Nếu là không có vừa rồi Lục Tật thanh âm bên ngoài vang lên, Cố Cửu khả năng liền ứng. Trong phòng hai người đều không có hé răng. Hai người an tĩnh mà chờ tiếng đập cửa biến mất. Quả nhiên, gõ một lát môn, phát hiện trong phòng hai người đều không ứng. Rốt cuộc không có động tĩnh. Cố Cửu dựa gần Lục Tật nằm xuống. Nói thầm nói, nếu là mỗi đêm đều tới như vậy vừa ra, thần kinh đều phải trở nên suy nhược. Lần sau còn như vậy, ta phỏng chừng nhịn không được biến thành tàn bạo người. Không tốt không tốt, trong miệng nhắc đi nhắc lại. Vài phần loại sau nàng lại lần nữa đi vào giấc ngủ. Lục Tật giờ khóc giờ cười, đồng thời cảm thấy nàng thật là quá đáng yêu. Hắn hiện tại đột nhiên có chút minh bạch nàng nói sẽ gấp giấy nữ hài tử đáng yêu tâm tình. Lúc này ở trong lòng hắn, tổng có thể bình yên đi vào giấc ngủ Cố Cửu thật sự thực đáng yêu. Phảng phất lại kinh tủng sự tình đều sẽ không ảnh hưởng đến tâm tình của nàng Hoa Hảo Miên. Như vậy thật tốt, về sau, nàng hẳn là cũng sẽ không sợ đi. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay đệ nhất càng. Cảm tạ ở 2020-1026-16-45-20-2020-1027-00-02-13 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ Murasaki, vô tâm cắm liễu liễu chừng nước hai cái. Lin, Trần Hàm xinh đẹp, hôm nay ngươi đổi mới sao? Toàn một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, chấp cùng 1314-69 bình. Lan huyết cơ 30 bình, cho ngươi một viên tiểu tâm tâm 20 bình. Ai thay, tích thay, đau thay 15 bình, mèo con 10 bình, Murasaki 2 bình, bạch lộc, hoàng hôn nếu chưa từng ở phương Tây. Lý đường tống triều 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.